còn đánh thằng Minh mấy cái. Chắc là tụi nó tức tối lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net